Chương 3128 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá không được trận. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ánh sáng phân tán dường như một cái to lớn tấm chắn hiện ra, trực tiếp đem toàn bộ tiên nhân cư cho bao vây lấy, vần sáng lượn lờ, chân linh phun trào hộ sơn đại trận, cũng là tiên duyên tông duy nhất hộ sơn trận pháp, là mấy vạn năm trước truyền thừa xuống, cũng là cho tới nay mới thôi lần thứ nhất mở ra, nó vốn là ban tiên duyên tông vượt qua nguy cơ sống còn hộ sơn đại trận, nhưng là hiện tại cũng theo hộ sơn đại trận khởi động trong nháy mắt, Long Phi. Trong cơ thể phong ấn sức mạnh biến mất, hắn thân thể trong nháy mắt biến nhẹ nhàng, thân thể trong nháy mắt bay lên không, nhìn cuối cùng hai tên thủ hộ trưởng lão tự bạo, Long Phi cuồng loạn rít gào một tiếng, "Ê không!" Lửa giận như biển, Long Phi rơi vào nỗi khùng, nói, "Ê cầm trận pháp mở ra. Cho ta cầm trận pháp mở ra." Đàm Đại Pháo không nhúc nhích, La Mị, Tô Tố cũng không nhúc nhích, cái khác sống sót đệ tử cũng là ánh mắt đờ đẫn, nhìn hộ sơn ngoài trận thế giới không nhúc nhích, không ai về Long Phi, cũng không có ai có thể cầm trận pháp mở ra, Long Phi song quyền không ngừng oanh kích ở trận pháp trên, song quyền dường như lôi đình vạn quân giống như vậy, từng quyền bạo kích đi ra ngoài, nhưng là trận pháp trên chỉ là tránh ra một đạo lại một đạo vần sáng, hắn sức mạnh căn bản không được một chút tác dụng, cũng tại lúc này, tóc tím ma nhân Chu Nguyên rơi xuống, ngay khi Long Phi trước, hai người chỉ cách một đạo trận pháp bình phong. Chu Nguyên trên mặt mang theo đắc ý cười gằn, "Kẻ Long Phi, cảm giác thế nào?" Nhìn người bên cạnh mình từng cái chết đi, nhất định rất sảng khoái đi. "Ha ha ha, e đây chính là theo ta đối nghịch kết cục, liền ngươi phế vật như vậy cũng xứng theo ta cướp nữ nhân. Không biết tự lượng sức mình." Chu Nguyên miệt thị cười, nói, "E mặt khác, lại nói cho ngươi sự kiện, lập tức ta rồi cùng Hiên Viên Ly Nhi kết hôn, nàng lập tức sẽ trở thành người đàn bà của ta, ha ha ha, y y mà ngươi." Chu Nguyên hơi lui một bước, trên người kiếm ý đột nhiên ngưng lại. Phần Phật ê nhất thời, toàn bộ tiên nhân cư ở ngoài bay đầy trời xa, đại thụ che trời nhổ tận gốc, phạm vi mấy trăm ngàn km bên trong khí tức toàn bộ cuốn lấy lên, hình thành từng đạo nghịch thiên kiếm ý. Chu Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm hộ sơn đại trận, lạnh lùng một tiếng, "Gây phá cho ta." Không giết Long Phi không bỏ qua, khởi động hộ sơn trận pháp thì lại làm sao, như thế giết, trong trận pháp, Long Phi đứng lơ lửng giữa không trung. Hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chu Nguyên, song quyền nắm chặt, nặng nề nói, "Ê đến đây đi. Đến đây đi." Hắn hy vọng Chu Nguyên phá tan trận pháp giết 18 thủ hộ trưởng lão, thù này nếu như không báo, vậy hắn liền không phải Long Phi. "Đến đây đi." Long Phi cuồng loạn gào thét lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức cũng khuấy động đi ra, áo bào đón gió mà động, kêu phần phật. "Chém." Chu Nguyên chém xuống một kiếm. Một đạo lớn vô cùng kiếm ý kinh thiên mà ra, quay về tiên nhân cư bầu trời hộ sơn đại trận chém đánh xuống, nghe ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vào đúng lúc này, toàn bộ tiên duyên tông người rung lên trong lòng, ngửa đầu nhìn tiên nhân cư phương hướng, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, năng lượng sóng trùng kích bắn ra, trong nháy mắt bắn ra bách vạn cây số, nhưng mà trận pháp không nhúc nhích, hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ phá hoại, ngược lại là Chu Nguyên tâm thần chấn động, thức hải khuấy động lên đến. Chiêu kiếm này sức mạnh quá mạnh, phản chấn đến mình thức hải, ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn. Chu Nguyên sắc mặt cũng biến thành đỏ đậm. Lên, Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng, cái trận pháp này phòng ngự thật mạnh nha. Trận pháp sức mạnh cũng là một loại sức mạnh, muốn phá trận đi ra tìm tới mắt trận ở ngoài, còn có một loại đơn giản nhất thô bạo sức mạnh, vậy thì là dùng sức mạnh càng thêm cường đại ép đè xuống, vừa nãy Chu Nguyên chiêu kiếm này sức mạnh cho Long Phi trong lòng tạo thành cực kỳ áp lực mạnh mẽ, nếu như là hắn chiêu kiếm này hắn cảm giác không chống đỡ được sẽ bị thúng sát, nhưng là chiêu kiếm này bên dưới, hộ sơn trận pháp vẫn không nhúc nhích, căn bản không có chịu đến bất kỳ thương tổn, có thể thấy được trận pháp này sức mạnh mạnh bao nhiêu. Phá không được. Chu Nguyên hai mắt âm u, lửa giận thiêu đốt, tầng tầng một tiếng, người ta liền không tin. Trường kiếm hơi động, dòng máu đỏ tươi từ trên mũi kiếm nhỏ chảy xuống, trên người màu đỏ thắm ma diễm lăn lộn mà ra, một chiêu kiếm chỉ thiên, trong miệng hét ra một tiếng, "Ê thần nói." "Ma thiên." Ma diễm thiêu đốt, trực tiếp che khuất bầu trời, đem tiên nhân cư bầu trời toàn bộ che lại, Long Phi tâm thần âm thầm rung lên, Đàm Đại Pháo trong mắt cũng là căng thẳng, Tô Tố chữa trị thuật bất cứ lúc nào chuẩn bị, khí đệ tử của hắn nhưng là rung lẩy bẩy, Chu Nguyên thả ra ngoài kiếm ý quá mạnh mẽ. Nếu như không có này nói hộ sơn đại trận bảo vệ, bọn họ hiện tại khả năng đều sẽ bị ép thành bột mịn, muốn so sánh với vừa nãy một chiêu kiếm này càng như thế giới tận thế, Chu Nguyên âm u. "Quát, kỳ ở dưới kiếm của ta rung rẩy đi. Phá cho ta." Nhất kiếm trảm ra, Thiêu đốt ma diễm mang theo ngàn tỷ nói kiếm khí chém xuống đến, tầng tầng oanh kích ở hộ sơn đại trận trên, thật giống như vô số đến ma kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào hộ sơn đại trận mỗi một chỗ, hộ sơn đại trận hơi áp súc thật giống muốn không chống đỡ nổi như thế. Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong lòng âm thầm hơi động, ý niệm khóa chặt hệ thống bên trong Hồng Mông bá thể hình thức. Hắn không biết dùng sức mạnh nào có thể thắng Chu Nguyên Hồng Mông. Bá thể hình thức là một loại có thể gấp 10 lần kích thích sức mạnh của chính mình, hơn nữa, một khi Chu Nguyên phá trận, hắn cũng sẽ liều lĩnh đi giết, nhưng mà, hơi chìm xuống hộ sơn đại trận đột nhiên phát sinh một trận nổ vang, kỳ vù. Trận pháp lực lượng phát động. Ầm ầm ầm. Đột nhiên bắn ra, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp phản phệ đi ra ngoài, toàn bộ ma thiên kiếm ý bị chấn bể, Chu Nguyên tâm thần khuấy động, lăn lộn, ê phốc, ê một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chu Nguyên phẫn nộ, điên cuồng gào thét lên, trong mắt bên trong chảy ra máu tươi, nhìn qua dữ tợn như quỷ giống như vậy, kìa chỉ là trận pháp há có thể làm ta đường. Long Phi, ngươi phế vật này trốn ở trong trận pháp lão tử như thế giết. Càng mạnh mẽ hơn kiếm ý thả ra ngoài, kìa thần nói. Tám tầng ma y vào bốn thiên. Lại là một chiêu càng mạnh mẽ hơn thần nói cùng ma đạo kết hợp sức mạnh, ma diễm phần thiên. Tầng tầng oanh kích xuống, nhưng mà mạnh hơn sức mạnh oanh kích ở trận pháp trên vẫn bị chấn động trở lại. Ầm ầm ầm. Chu Nguyên lần thứ hai máu tươi phun mạnh, trận pháp bình yên vô sự, nhưng là Long Phi biết, phía trên thế giới này không có trận pháp gì có thể trải qua chịu nổi vô số lần cường lực oanh kích, liền như chiến hạm khiên phòng ngự như thế, vẫn công kích, luôn có công phá thời điểm, hơn nữa, hiện tại Chu Nguyên đã càng ngày càng phát điên, chính hắn càng ngày càng không khống chế được mình, hiện tại là thần nói cùng ma đạo 50, một khi bị tâm ma chưởng khống, này Chu Nguyên sức mạnh sẽ càng mạnh hơn bộc phát ra, sẽ hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, đến thời điểm trận pháp này còn có thể hay không thể chịu đựng ở. Long Phi trong lòng không chắc chắn, hơn nữa, vào lúc ấy Chu Nguyên nếu như xông tới, vậy thì không phải ngạ lan nhảy vào dê quần, mà là ác long nhảy vào dê quần, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.